Nhất Võng Khuynh Tâm, chương 34, góc truyện audio.com. Đến lượt Toby phát bóng, tình thế lại càng bất lợi cho Fies hơn. Bắt đầu từ năm 20 tuổi, Toby vẫn luôn duy trì kỷ lục phát bóng nhanh nhất, vận tốc của bóng hơn 220. Qua nhiều lần thống kê, chỉ có Hoàng đế Cloder là có 78, đón được bóng. Huống chi, lúc thi đấu với các tuyển thủ khác, Toby cũng rất ít khi làm mất lượt phát bóng của mình. Bất kể là lúc xem lại đoạn thu hình hay ở tại hiện trường quan sát, Fies vẫn không thể hiểu được kỹ thuật tạo nên vận tốc cực nhanh của Toby. Mặc dù Fies có khả năng quan sát rất tốt, nhưng cảm giác quả bóng đó giống như hóa tiễn, xé gió rơi thẳng xuống đất. Lúc từ mặt đất nhảy lên đánh, Fies chỉ có thể ngửa đầu đưa mắt nhìn theo. Cứ như vậy, Fies thua mất 3 ván, so với cú phát bóng ăn điểm trực tiếp mạnh mẽ của Giuliano. Toby lại càng tinh xảo hơn, y không dùng hết sức lực trên cơ thể để đánh ra, mà chỉ tập trung chúng trên vợt, lưng, eo cùng với khuỷu tay phối hợp đến kinh ngạc. Nếu chỉ xét về mặt tốc độ, có lẽ mình sẽ phản ứng không kịp, nhưng nếu mình có thể phản ứng kịp thì sao? Hai mắt Fies nhìn chằm chằm vào cổ tay Toby, dựa vào 3 ván khi nãy, phỏng chừng mình có thể đoán được điểm rơi cầu của y, hiện tại nếu bóng đánh ra, cậu sẽ lập tức chạy đến ngay. Trong khoảnh khắc bóng rời khỏi vợt, Fies liền chạy nhanh ra ngoài, ngay khi bóng bay tới ngang bả vai Fies, Fies đập bóng ngược lại, đáng tiếc là bóng lại rơi vào lưới. Fies điều chỉnh hô hấp, không cần gấp, mình vẫn còn cơ hội. Vì thế ngay đợt bóng sau, Fies đã đập bóng ngược trở lại trong tiếng kinh hô của mọi người. Lần này cậu chọn thời điểm rất tốt, bóng đánh sát bên lưới nhưng vẫn không chạm vào. Lúc sau, Fies dựa vào khả năng gọt bóng cùng phán đoán của mình nhanh chóng đập bóng trở lại. Cùng với Toby nắm được 4 ván, mà điểm rơi bóng của Toby rất chuẩn. Thêm vào đó là độ linh hoạt rất cao thường tung ra những pha bóng bất ngờ khiến Fies thua mất set này. Đến set thứ 2, Toby phát bóng, tốc độ vẫn như trước không giảm, thậm chí còn có xu thế tăng lên, dù sao tốc độ của Toby vẫn có thể đạt tới 240. Nhưng chỉ trong tích tắc, mọi người cơ hồ còn không thấy rõ động tác phản đập của Fies. Quả bóng đã bị đánh trở về. Toby vội vàng chạy về phía bên phải, định đánh ngược trở lại nhưng vẫn không kịp. Khắp hội trường đều sợ hãi kêu lên, và Toby lại lộ ra biểu tình quả nhiên là như vậy. Bởi vì ngay từ set đầu tới giờ, Toby phát giác Fies đã thích ứng với cách phát bóng của mình. Tuy rằng, Fies đã hạn chế tối đa việc mất điểm do bị ăn điểm trực tiếp, nhưng cách đánh bóng tạt qua đường biên khiến Fies phải mệt mỏi. Fies thật không dám tưởng tượng, thế nhưng lại có thể có tuyển thủ lợi hại như vậy. Các tuyển thủ bình thường đều đánh bóng rơi vào vị trí hai bên đường biên ngang. Nhưng Toby thì lại có thể đánh rơi vào hai bên đường kẽ. Thậm chí còn bỏ bóng vào ngay sát bên đường biên trên. Dần dần, Fies bắt đầu thích ứng. Nếu như y đánh vào hai bên đường biên ngang, Fies sẽ đánh trả lại ở một góc độ y như thế. Như vậy có thể khiến Toby di chuyển sang một bên, nếu y đánh ở đường biên trên vậy thì Fies sẽ bỏ nhỏ. Chiến thuật cũng Fies cũng không sai, vì thế mà cậu thắng Toby 2 ván, tuy nhiên điểm rơi bóng của cậu cũng không chuẩn như Toby. Cho nên số lượt mất bóng cũng không ít, Fies cẩn thận quan sát Toby, nếu xét về khả năng chuẩn xác khi cho bóng rơi thì Rafael cũng là cao thủ. Nhưng nếu so sánh độ linh hoạt ở cổ tay giữa Toby và Rafael thì khi Toby đánh bóng ra càng chú trọng mối tương quan với cánh tay cùng khuỷu tay. Thêm vào đó là góc độ biến hóa của vợt, cho nên so với Rafael thì lại càng chuẩn xác hơn. Ngay khi Toby biết Fies đã thích ứng với đường đi nước bước của mình lập tức thay đổi đường bóng. Cơ hồ làm cho Fies có chút trở tay không kịp, tiết tấu của cậu hoàn toàn bị Toby dẫn đi. Fies muốn lấy lại nhịp độ của mình nhưng cũng chỉ tạo ra nhiều sai lầm. Fies vẫn như trước bị dẫn 6, 4 thua thêm 1 set, nếu lại thua thêm một set nữa thì coi như xong. Fies ngửa đầu lên, thở dài một hơi, cơ hồ trong lúc hô hấp, cậu lại nhìn thấy Giuliano lẳng lặng ngồi trên khán đài. Bên cạnh còn có hoàng đế Clodagh, vì lúc này cậu không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh. Nhưng Fies lại thầm nghĩ, có phải một người luôn có biểu tình không quan tâm thắng thua như Giuliano cũng đang vì mình mà khẩn trương đến độ tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Sao có thể dễ dàng chấm dứt như vậy? Fies cười cười, bắt đầu sờ sờ tóc mình. Đến lượt Fies phát bóng. Cậu nhìn Toby đang đứng đối diện. Cảm ơn anh đã đứng trước mặt tôi, khiến tôi có thể hấp thu được nhiều tinh hoa hơn. Lúc bóng bay qua khiến mọi người hít mạnh, mãnh liệt lao tới, Toby chạy nhanh đến, lúc vợt chạm vào bóng thì ba lên một tiếng. Thiếu chút nữa Toby đã không đỡ được. Fies lau đi mồ hôi trên trán. Cậu quan sát cách Toby đập bóng trở lại, chiếu theo động tác phối hợp giữa bả vai cùng cánh tay. Chỉ là mới thử lần đầu thôi, không ngờ lại có hiệu quả đến thế. Toby xoay người lại, nhìn Fies nở một nụ cười sâu xa. Đến ván thứ hai, tốc độ bóng vẫn không giảm, nhưng lại bị Toby đánh trở về. Fies giống như đã đoán trước, thuận thế tiến lên phía trước. Nếu như bỏ nhỏ Toby sẽ đập lại ở góc hiểm, cho nên Fies chọn cách đánh bóng qua đường biên phía bên phải. Toby lại chạy đến đỡ, nhưng trong khoảng thời gian này Fies đã lại chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp tục đập bóng trở lại. Ở ván này, Fies nắm quyền chủ động. Nhưng Toby cũng không phải đèn cạn dầu. Gọt bóng trả lại Fies rồi tức khắc cũng chuẩn bị tốt bước kế tiếp. Lúc Fies thiết lập bẫy dập y cũng dễ dàng lướt qua. Toby đang dần lấy lại tiết tấu của trận đấu. Fies hiểu một khi nhịp độ rơi vào tay Toby sẽ rất khó giữ lại. Không sao cả, chỉ cần làm chính cậu là được rồi. Câu nói của Giuliano bỗng nhiên vang lên bên tai Fies. Đúng vậy, không cần phải bắt buộc bản thân phải thích ứng Toby. Cậu cũng có thể có tiết tấu riêng của mình. Tuy rằng có nhiều người cho rằng ý nghĩ này rất khó thực hiện nhưng Fies lại làm được. Lúc đuổi theo bóng, Fies sẽ thích ứng với Toby. Nhưng một khi bóng chạm vào vợt của mình, vài giây đó chính là của mình. Toby ngược lại cũng thế. Hai người vô cùng kiên nhẫn, đập bóng một nhanh một chậm, khi bản thân không có bất kỳ suy nghĩ gì thì tốc độ bóng sẽ không thay đổi. Fies không ngừng thay đổi tốc độ bóng, rốt cuộc làm cho Toby mất bình tĩnh, tiến lên phía trước đánh lại nhưng vợt của Toby lại không thể chạm vào bóng. Fies nghe âm thanh của trọng tài, không ngờ là mình lại có thể thắng Toby được một set. Fies nhìn về phía Giuliano. Vẫn như trước không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta, nhưng cũng không sao cả. Ở trên sân bóng này, anh ta có thể nhìn thấy cậu rất rõ ràng. Set tiếp theo càng kịch liệt hơn, tất cả cơ hồ đều ngưng tụ vào trong những kỹ thuật đập bóng. Smash, volley, thuận tay, trái tay, Fies cảm thấy mình chưa bao giờ chuyên chú như hôm nay. Mỗi một lần phản đập đều hao tổn nhiều tâm lực. Liều mạng đuổi theo, đoán trước, đánh trả, Fies chưa từng nghĩ tới đầu óc mình lại có thể trong vòng một giây đưa ra phán đoán quyết định như thế. Mathai nói rất đúng, Toby và Clodagh sẽ đưa đối thủ mình lên một góc độ cao hơn. Đạt tới một cảnh giới không thể tưởng, rốt cuộc cũng đến thời điểm Toby dẫn trước, nhưng Fies vẫn ngẩng cao đầu duy trì ý chí cùng tinh lực chiến đấu. Luôn không ngừng rút lại khoảng cách, cuối cùng cả hai phải bước vào ván tay, break để phân thắng bại. Đến thời điểm quyết định, Fies dẫn dụ Toby tiến lên phía trước, sau đó đập bóng ra phía sau hậu trường. Toby lập tức lùi về phía sau, ngay khi bóng còn chưa đạt tới điểm cao nhất đã dùng vợt đập bay qua lưới. Lúc này Fies vừa từ cú smash mới chạm tới đất, cả khán đài tĩnh lặng. 2-3 giây sau, trọng tài tuyên bố Toby thắng lợi. Fies, cậu rất tuyệt, nhưng tôi đã hứa với anh ta phải gặp nhau trong trận chung kết. Cho nên tôi nhất định phải làm được. Bên phần lưới bên kia Toby nở nụ cười nhẹ nhàng, trong suốt mà thuần túy. Fies cũng không buồn vì mình đã bị Toby đánh bại, bởi vì bản thân cậu đã làm rất tốt. trước giờ chưa từng tốt như vậy. Nhưng một câu trận chung kết gặp lại khiến cho Fies cúi thấp đầu. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Cách chương.